Kiều thê chớ có chạy. Chương 1, 2, giới thiệu nhân vật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật nữ kết thúc. Đến với giới thiệu nhân vật nam. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhân vật trong truyện nhân duyên của ta đếm không hết. Nam Cung Triệu aka Nam Cung Cự Dài, 28 tuổi, thân là quân công của triều Hoàng Đại Hà, một lòng vì nước vì dân, không màng vinh hoa phú quý, không rượu chè nhưng có cờ bạc, có thể suốt ngày đánh cờ với thái úy, nhưng người ta nào có rảnh, không muốn nhưng vẫn bị dính thính của nữ chính. Sở Hoàng Việt aka Sở Sư Tử, 27 tuổi, thái tử triều Hoàng Đại Hà, khí chất phong lưu, nhã nhặn, người đầu tiên phải lòng nữ chính, vì nữ chính mà xuống tay với vị hôn thê Thẩm Bạch Ngọc. Sở Quất Tư aka Sở Sử Nữ, 34 tuổi, tam vương gia triều Hoàng Đại Hà, hay còn gọi là Chiến Thần Vương, được khắp nữ tử yêu thích nhưng lại sống khép kín, không muốn lập thê thiếp, thực chất là ASML, dễ dụ VL, trong chính truyện chỉ là vô tình gặp được nữ chính mà đổ người ta thôi. Lệnh Hồ Ân aka Lệnh Hồ Thiên Bình, 27 tuổi, quốc sư triều Hoàng Đại Hà, là người nghiêm minh, có quy luật, muội khống, vì muội muội mà bất chấp đúng sai. Nạn nhân cấp cao của những trò trêu ngươi bởi Sở Yên Vu. Cắt tiết người ta vì ngứa mắt. Lý Phùng Thiên aka Lý Nhân Mã, 27 tuổi, đích tử phủ tướng quân, quen gọi là tiểu tướng quân, muội khống, nghe muội muội tất, khí chất ví như chiến mã, uy lực vô song, vô tình gặp được nữ chính ở Văn Vũ Các mà đổ người ta. Hoắc Dư aka Hoắc Bảo Bình, 28 tuổi, thái úy triều Hoàng Đại Hà, cũng như quận công, cũng như quận công, cũng như quận công, bị Sở Yên Ca đem ra làm trò đùa cũng như quận công. Thanh niên duy nhất chưa bị nữ chính công lược. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kết thúc màn giới thiệu của 12 nhân vật chính. Vì đây là chuyện ngôn tình, các couple sẽ chia theo ngôn tình. Đơn giản lắm, sẽ có 6 couple ngôn, nhưng đâu đó trong chúng nó sẽ bị một nửa còn lại ghép với một nửa còn lại của một nửa còn lại khác. Và trường hợp này xảy ra chỉ với cá thể đồng giới. Cảm ơn vì đã đọc. Thân ái, cách chương.